Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Trận Pháp Chi Đạo, Ghen Ghét Chi Hỏa, luyện thể có 3 tầng cảnh giới. Tầng thứ nhất cảnh giới là khí huyết ở trong người vận hành lúc, như nước sông băng đằng, thanh âm thấu thể mà ra. Tầng thứ hai cảnh giới, khí huyết tràn đầy như lửa, bao phủ toàn thân, như lửa đốt người, có thể đạt tới loại cảnh giới này người. Lạc Dương Thành có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tầng thứ ba cảnh giới, khí huyết như cầu vồng, cao gần một trượng, đây chính là luyện thể tông sư. Sánh ngang kiếm tu lấy tâm ngự kiếm ni luyện thể tông sư. Thanh Vân Quốc không cao hơn 10 người, Lạc Dương Thành càng là một cái cũng không có. Hoàng Khánh chính là tầng thứ nhất cảnh giới, khí huyết thanh âm thấu thể mà ra, như vậy khí lực. So sánh với trong bọn họ bất luận kẻ nào cũng mạnh. Cho dù là được gọi là thập kiệt phía dưới đệ nhất nhân Cao Tấn. Nếu là không cần kiếm, chỉ liều thân thể mà nói, cũng tuyệt đối không phải là Hoàng Khánh đối thủ. Nhưng là, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới. Nhìn lại gầy yếu Ninh Giang, nhưng lại cũng là một vị luyện thể hữu thành thể tu. Trong cơ thể hắn khí huyết bắt đầu khởi động, như nước sông băng đằng. Thanh âm so với Hoàng Khánh càng vang lớn hơn nữa. Tất cả mọi người hiểu, này ý nghĩa Ninh Giang khí lực nếu so với Hoàng Khánh mạnh hơn. Thình thịch, đang ở bọn họ kinh ngạc trong điện quang hỏa thạch, hai người quả đấm, đã hung hăng đụng vào cùng nhau. Hoàng Khánh quyền đầu lớn như sao hoa, lỗ võ có lực, so sánh với người bình thường quả đấm muốn lớn hơn vài vòng. Hắn quả đấm oanh tới thời điểm, quyền kình mãnh liệt. Không khí bạo kêu, chỉ là cái loại này thanh thế liền làm cho lòng người sinh e ngại. Ninh Giang quả đấm liền hoàn toàn bất đồng, trắng noãn như ngọc, thanh tú trắng noãn, một quyền đánh ra đi thời điểm, khinh khinh phiêu phiêu, không mang theo lửa khói hơi thở, mà khi hai người quả đấm oanh kích ở chung một chỗ thời điểm. Một tiếng nổ vang, phảng phất hai khối vạn cân trọng khối sắt lấy tốc độ cao vận động cùng đụng vào nhau. Hô, gió lớn chợt khởi, lấy quả đấm của bọn hắn làm trung tâm, mắt thường có thể thấy được cuồng bạo phong lãng hướng bốn phía khuếch tán. Mọi người y phục nhất thời phần phật phất phới, đầu đầy sợi tóc lại càng về phía sau vung lên, ở dưới chân của bọn hắn, mặt đất không chịu nổi, tại chỗ sụp đổ mờ, xuất hiện vết rạn, làm sao có thể, Hoàng Khánh sắc mặt kịch biến. Chỉ cảm thấy Ninh Giang nhìn như nhu nhược trên nắm tay. Có cổ không thể địch nổi lực lượng dâng mà đến. Dũng không thể đỡ, cuồng bạo hung mãnh, đặng đặng đặng, hắn liền lùi lại 3 bước. Mỗi một bước cũng trọng như ngàn cân. Trên mặt đất dẫm ra dấu chân thật sâu. Xem xét lại Ninh Giang, tại nguyên chỗ vững như Thái Sơn. Hai chân giống như là trên mặt đất cắm rễ. Không nhúc nhích, cao thấp lập phán. Đại Nhật Lưu Ly Kim Thân, cho dù chẳng qua là nhập môn cảnh giới, cũng đủ để hoành hành hậu thiên cảnh, thiên truy bách luyện, phá trước rồi lập, như thế cực đoan luyện thể phương pháp. Tất nhiên bất phàm ni nếu để cho Hoàng Khánh tới thừa nhận thiên truy bách luyện. Đừng nói suốt 15 ngày, cho dù chỉ là một canh giờ, cũng muốn hỏng mất đến nổi điên. Không nghĩ tới, thân thể đối kháng Hoàng Khánh thế nhưng rơi vào hạ phong. Thế hệ trẻ tuổi trong, người này thân thể, sợ rằng chỉ có thập kiệt một trong Hồng Thái mới có thể ổn áp một đầu, có người kinh ngạc. Hồng Thái, ở thập kiệt trong lấy luyện thể nổi tiếng, hắn khí lực, công nhận là Lạc Dương thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất, có đồng đầu thiết tí, bách chiến vô đả thương danh xưng là, không gì hơn cái này, Ninh Giang coi thường Hoàng Khánh. Lạnh lùng phun ra 4 chữ. Mới vừa rồi là ta khinh thường, mà ngươi lòng có chuẩn bị, có lòng đối với không lòng dạ nào, ta tự nhiên chịu thiệt, đấu lại, Hoàng Khánh mắt lộ ra hung ý, hắn chịu không được của mình khí lực so sánh với Ninh Giang yếu đích sự thật. Giống, đột nhiên, một đạo tiếng hô từ đằng xa vang lên, tiếng gầm cuồn cuộn, mọi người thân xác đột biến, là, vâng, đúng, đầu kia cứ xỉ độc hổ. Chúng ta nhanh lên lúc này rời đi thôi, cứ xỉ độc hổ. Chính là bọn họ lúc trước liên thủ đối phó tiên thiên cảnh yêu thú. Sau lại một đường đuổi giết, đi theo đám bọn hắn cùng nhau tiến vào yêu vụ chỗ sâu. Tiến vào yêu vụ chỗ sâu sau, cứ xỉ độc hổ giống nhau bị lạc ở chỗ này. Này 7 ngày tới, bọn họ cũng là có nhiều lần nghe được cứ xỉ độc hổ thanh âm. Nhưng cũng xa xa tránh ra, không có đụng nhau. Hoàng Khánh, bất kể ngươi có cái gì ân oán, sau này hãy nói, Trương Giao Đạo. Đáng chết, 1 vạn nguyên thạch liền 1 vạn nguyên thạch, ngươi tốt nhất có thể dẫn chúng ta đi ra ngoài. Hoàng Khánh biết lập tức tình huống không ổn. Chỉ có thể đáp ứng, sai lầm rồi, mới vừa rồi là 1 vạn, bây giờ là 2 vạn. Ninh Giang lắc đầu, tiểu tử, ngươi không nên khinh người quá đáng. Hoàng Khánh nhất thời nổi giận, không có nguyên thạch, ngươi liền ở trời chết. Ninh Giang khẩu khí lạnh lùng cực kỳ. Chúng ta đi, vừa nói, hắn xoay người sẽ phải mang những người khác rời đi. Hoàng Khánh tức cơ hồ muốn hộc máu, ánh mắt dãy giụa, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, ta cho, trên người hắn cũng không còn nhiều như vậy nguyên thạch, cuối cùng chính là cùng mấy người khác riêng của mình cho mượn một chút. Gọp đủ 2 vạn nguyên thạch sau, giao cho Ninh Giang, đi thôi, thu nguyên thạch sau. Ninh Giang khoát khoát tay, mang theo mọi người, này 17 người, trong đó 16 người 5.000 nguyên thạch, tăng lên là 8 vạn. Hoàng Khánh một người liền đi ra 2 vạn nguyên thạch, hắn hôm nay cùng sở hữu 10 vạn nguyên thạch, tình huống như thế, cũng là được xưng tụng một đêm phất nhanh, chờ đi ra nơi này, ta muốn ngươi toàn bộ phun ra, nhìn đi ở phía trước Ninh Giang. Hoàng Khánh đáy mắt chỗ sâu hiện lên sát ý. Ninh công tử, ngươi đối với trận pháp có nhiều hiểu rõ. Nghiêm Sương Ảnh đi ở Ninh Giang bên cạnh, nàng là si mê trận pháp người, muốn theo Ninh Giang trên người học được một chút trận pháp kiến thức. Trận pháp chi đạo, bác đại tinh thâm, đại đa số trận pháp sư, nghiên cứu cả đời, cũng chỉ sẽ lợi dụng trận kỳ bố trí một chút tiểu trận pháp. Nếu là cao minh một chút trận pháp sư, liền hiểu được mượn địa thế. Cùng trận pháp đem lẫn nhau phối hợp. Ninh Giang thấy nàng học giỏi, liền chỉ điểm 2 câu, tựa như nơi này trận pháp, chính là mượn yêu vụ sơn mạch địa thế, lấy sơn thủy vì trận, câu thông địa thế, loại thủ đoạn này, liền vượt xa những thứ kia chỉ biết dùng trận kỳ bày trận người. Ninh công tử cao kiến, nhưng là lợi dụng sơn thủy địa thế bày trận, như vậy cảnh giới, vừa nói dễ vậy sao? Đối với loại cảnh giới này, Nghiêm Sương Ảnh lòng có ước mơ, có thể cũng biết muốn đạt tới loại cảnh giới này khó như lên trời. Ninh Giang thản nhiên nói, mượn địa thế bày trận, cũng bất quá là vừa mới nhập môn mà thôi, cao minh hơn trận pháp, có thể sinh ra trận linh, một khi có trận linh, trận pháp liền sống lại, không còn là chết trận, lại hướng lên, trận pháp có thể tác động thiên địa lực lượng, tinh thần chi lực. Nhật nguyệt lực, loại này trận pháp, có thể tên là thiên cấp trận pháp, một khi phát huy, giống như thiên tai, dễ dàng là có thể hủy diệt Thanh Vân Quốc. Dĩ nhiên, những thứ này trận pháp, thật ra thì cũng là nhân trận, cũng chính là bởi vì bố trí trận pháp, cũng có biện pháp phá giải, chân chính lợi hại trận pháp, là thiên địa tạo thành, đó mới là ảo diệu vô cùng, thay đổi liên tục. Ninh công tử, ta gần đây nghiên cứu một môn sát trận, vừa lúc có một chút không hiểu, ngươi có thể hay không dạy ta? Nghiêm Sương Ảnh cử động lần này cũng là muốn phải thử một chút Ninh Giang tài nghệ đến tột cùng. Như thế nào, dù sao nói nữa xinh đẹp, cũng là lý luận suông, chỉ có lấy ra chân công phu, mới có thể làm cho người thuyết phục, có cái gì không hiểu, ngươi hỏi đi. Ninh Giang thanh thanh lãnh lãnh, Nghiêm Sương Ảnh gật đầu. Liền đem một vài khốn nhiễu hồi lâu vấn đề hỏi lên. Ninh Giang có hỏi tất trả lời. Hắn có truyền đạo tinh thần. Không giống rất nhiều người. Thích tàng tư, cứ như vậy, rất nhiều ưu tú truyền thừa sẽ dần dần đoạn tuyệt. Mà hắn bất đồng, chỉ cần là chân tâm thật ý cầu học, có hướng về phía trước tinh thần. Hắn cũng nguyện ý chỉ điểm mấy câu. Ngay cả là tên khất cái cũng không ngoại lệ. Liên tục nhiều vấn đề. Cũng theo Ninh Giang miệng chung được đến giải đáp, Nghiêm Sương Ảnh đôi mắt đẹp không khỏi sáng lên. Ninh công tử một phen chỉ điểm, để cho Sương Ảnh được ích lợi không nhỏ. Nghiêm Sương Ảnh đôi mắt đẹp mỉm cười, lòng tràn đầy vui mừng. Mới vừa rồi Ninh Giang một phen, nàng trở về hảo hảo hấp thu, nhất định có thể làm cho trận pháp nâng cao một bước. Đồng thời, điều này cũng làm cho nàng càng thêm bội phục Ninh Giang. Cái gọi là pháp không đơn giản dạy, đạo không dễ dàng truyền. Giống như Ninh Giang lời vừa mới nói cái kia chút ít trận pháp giải thích. Mỗi một câu đều có lớn vô cùng giá trị, người bình thường nơi nào sẽ như vậy vô tư chia sẻ. Nếu là Ninh công tử có thời gian, chờ đi ra yêu vụ sơn mạch sau, Sương Ảnh tìm một cơ hội chiêu đãi một chút Ninh công tử. Tốt báo đáp công tử chỉ điểm tri ân. Nghiêm Sương Ảnh đôi mắt đẹp như nước, phát ra muốn mời. Tin tưởng vô luận là người nào, loại khi này sợ rằng cũng cự tuyệt không được vị này Lạc Dương tứ đại mỹ nữ một trong muốn mời. Đủ rồi, Ninh Giang còn không nói chuyện. Đột nhiên, có người đi tới, sắc mặt khẽ biến thành lạnh, ánh mắt như đao. Chúng ta cho ngươi nguyên thạch, là để cho ngươi dẫn chúng ta đi ra ngoài, không phải là để cho ngươi ở đây dạm cao đàm khoát luận. Thao thao bất tuyệt là Cao Tấn. Thấy thế, những người khác mắt lộ ra một chút vẻ kinh dị, bọn họ cũng đều biết Cao Tấn vẫn đối với Nghiêm Sương Ảnh có ý tứ. Cao Tấn, ta cùng Ninh công tử trao đổi trận pháp, có liên quan gì tới ngươi? Nghiêm Sương Ảnh đôi mi thanh tú vừa nhíu, trên mặt sương lạnh, trong mắt của ngươi có lòng đố kỵ. Ninh Giang thái độ phong khinh vân đạm. Người đều có ghen tị với tâm, nhưng ghen tị với tâm quá mạnh mẽ, không là chuyện tốt. Chỉ là bởi vì ta cùng Nghiêm Sương Ảnh nói mấy câu nói, ngươi liền sinh lòng cáu giận, chỉ có thể nói rõ ngươi lòng dạ hẹp hòi, hắn tâm linh thông thấu. Vừa nhìn cũng biết Cao Tấn thích Nghiêm Sương Ảnh, vì vậy đối với hắn sinh lòng bất mãn. Om sòm, ngươi chỉ cần làm tốt thuộc bổn phận chuyện, lúc khác không cần nhiều miệng. Cao Tấn thái độ cường ngạnh, không thể nghi ngờ, ha ha ha ha, ta muốn nói cái gì? Cần gì phải muốn ngươi đồng ý, ngươi đem mình nhìn quá cao, vừa nào biết đâu rằng, trong mắt ta. Ninh Giang dừng một chút, thần sắc bình tĩnh, từng chữ, ngươi coi là cái gì đồ vật. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt, Cao Tấn thần sắc nghiêm túc, trên mặt sát ý bắt đầu khởi động. Hắn là ai? Cho tới nay, hắn cũng được gọi là thập kiệt phía dưới đệ nhất nhân. Chưa từng có người đối với hắn đã nói như vậy mà nói. Xem ra ngươi cho là mình luyện thể hữu thành, là có thể coi trời bằng vung. Đã như vậy, ta liền để ngươi hiểu ta và ngươi ở giữa chênh lệch. Cao Tấn bàn tay nhấc lên, nắm lấy sau lưng Kimani. Cao Tấn, bây giờ không phải là phát sinh xung đột thời điểm. Chớ quên, việc cấp bách chính là lúc này rời đi thôi, nếu không một khi đánh nhau. Thanh âm thế tất sẽ đem cứ xỉ độc hổ đưa tới. Có ân oán mà nói, đi ra ngoài rồi hãy nói, có người khuyên nhủ. Không tệ, tất cả mọi người gật đầu. Trước tha cho ngươi một lần, Cao Tấn hừ lạnh một tiếng. Biết đại cục làm trọng, hiện tại đúng là không phải là động thủ lúc. Ninh công tử, xin lỗi. Nghiêm Sương Ảnh đầy cõi lòng xin lỗi. Không sai ở ngươi. Ngươi không cần hướng ta nói xin lỗi, Ninh Giang hoàn toàn không cần. Khẩu khí lãnh đạm, người phàm chính là như vậy. Lòng ganh tị quá nặng, thích ghen tị với cái này ghen tị với cái kia. Nhàm chán cực độ, mặt khác, ngươi muốn chiêu đãi ta liền thôi đi. Ta chỉ điểm ngươi mấy câu, là thấy ngươi tốt học, không cần gì báo đáp. Quả nhiên là chết nhát. Hoàng Khánh nghe được Ninh Giang mà nói, khinh thường cười một tiếng. Cảm thấy Ninh Giang là bởi vì cố kỵ Cao Tấn, cho nên không dám cùng Nghiêm Sương Ảnh tiếp xúc quá gần. Một lúc lâu sau, chúng ta đi ra, làm đi ra yêu vụ phạm vi sau. Mọi người không nhịn được phát ra hoan hô, sắc mặt kích động. Đúng rồi, nếu Ninh công tử như vậy hiểu rõ trận pháp, không bằng chúng ta đi xem một chút cái kia động phủ. Trương Giao vào lúc này đề nghị. Hết chương.